Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1666, chương 1667, từ đó bất hủ. Sát kiếp vĩnh hằng, thời không ở chương bách nhân tổ khiếu bên trong vặn vẹo. Chỉ thấy hư không lưu truyền, từng đạo sát cơ tựa hồ có thể chém đứt quá khứ tương lai. Thiên địa vạn vật không chỗ nào không giết, thậm chí liền trong minh minh số trời cũng có thể chém giết. Thiên địa càn khôn, không gì không thể giết, thậm chí tự liền ngày ấy, thế giới, pháp tắc cũng không có không chém. Ở một sát na, Trương Bách Nhân đã hiểu rõ sở hữu nhân quả. Kiếp trước vì sao Chu Tiên Tứ Kiếm chậm chạp không được hóa hình mà ra? Chính là bởi vì thiên địa pháp tắc áp chế, thiên đạo pháp tắc lưu truyền, tự nhiên không cho phép loại này uy hiếp được chính mình tồn tại đản sinh. Chu Tiên Tứ Kiếm chính là trong thiên địa sát kiếp chí bảo, đáp lại trong thiên địa sát kiếp mà đản sinh, có chém chết thế giới uy năng, chém chết một thế giới, này là hạng nào phát điên, như vậy nghịch thiên đồ vật. Thiên địa pháp tắc tự nhiên không cho, thậm chí Trương Bách Nhân có một loại cảm giác, như Chu Tiên thần linh dám to gan bước ra Chu Tiên trận đồ hiển lộ với thế gian. Tất nhiên sẽ nghênh đón thiên phạt, chỉ có vượt qua thiên phạt, lúc nãy có thể sinh tồn ở bên trong đất trời. Ở một sát na, Trương Bách Nhân bỗng nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ có hơi coi thường Chu Tiên trận đồ. Chính mình chém giết nhân tộc, ma thần thiên cổ đại năng, cướp đoạt khí số, phân thân sức mạnh dùng để thôi thúc Chu Tiên Tứ Kiếm hiện ra. Bây giờ bốn đạo thần linh tuy rằng xuất thế, nhưng lại cũng chỉ là trẻ mới sinh trạng thái, không hẳn có thể độ được thiên phạt. Vốn cho là Chu Tiên Tứ Kiếm là đáp lại trong thiên địa sát lục đại đạo mà sinh, lại chưa từng nghĩ lại là sát kiếp đại đạo. Giết chóc cùng sát kiếp tuy rằng chỉ có kém nhau một chữ, nhưng là cách nhau một trời một vực. Trương Bách Nhân thần tính cau mày, vật ấy bản thì không nên ấp đi ra, lẽ ra nên chết từ trong trứng nước. Ta động tác này nhưng là nghịch thiên mà đi, ngày sau nhất định có kiếp số. Trương Bách Nhân chuyện của mình thì mình tự biết, lúc này rất nhiều đầu đuôi câu chuyện đã trong phút chốc bị hiểu rõ. Vạn vật đều minh, vì sao chính mình cùng nhau đi tới kiếp số không ngừng? Vì sao chính mình người bên cạnh không ngừng chết đi? Đây cũng là thiên địa phản phệ. Mình tiểu thế giới tuy rằng tiểu, thậm chí pháp tắc đều không đầy đủ, nhưng cũng có thuộc về mình hỗn độn, độc lập với đại thế giới pháp tắc ở ngoài. Vì lẽ đó đại thế giới pháp tắc vô pháp phát hiện đến chính mình bên trong thế giới tất cả. Không thể nhận ra cảm thấy đến Chu Tiên bốn đạo thần thai ấp. Nếu đem Chu Tiên trận đồ triển lộ ở ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn tới đại thế giới pháp tắc cảm ứng. Đến thời điểm lôi đình giáng lâm, hình phạt thiên hạ, Chu Tiên trận đồ cũng tốt, bốn đạo thần thai cũng được, đều là bị thiên địa vứt bỏ lẽ ra nên chết từ trong trứng nước đồ vật. Bây giờ lại bị Trương Bách Nhân ấp đi ra. Ông trời có thể cho sắc mặt tốt mới là lạ, giống như là một cái đại thần cùng hoàng đế đối đầu một dạng. Ngươi không chết ai chết? Ngươi dám làm trái hoàng đế mệnh lệnh, giết ngươi cửu tộc là ở chuyện không quá bình thường. Trương Bách Nhân thần tính chân mày hơi nhíu lại, một đôi mắt quét mắt cái kia Chu Tiên trận đồ. Lúc này Chu Tiên trận đồ xảy ra chất lột xác. Theo bốn vị thần linh mở mang thần quốc, lực lượng của thần bao phủ tại Chu Tiên trên trận đồ. Vào thời khắc ấy, Trương Bách Nhân đột nhiên cảm giác thấy Chu Tiên trận đồ sống lại. Đại địa thai màng đang lột xác. Theo Chu Tiên đại trận hoa văn dấu ấn ở đại địa thai màng trên, chỉ thấy Chu Tiên trận đồ đang nhanh chóng lột xác, chất lột xác. Trước đây tuy rằng Chu Tiên đại trận dấu ấn ở đại địa thai màng trên, nhưng đại địa thai màng vẫn là đại địa thai màng, chẳng qua là Chu Tiên kiếm trận bản thể thôi. Nhưng lúc này theo bốn vị thần chi phụ sau, chỉ thấy vùng đất kia thay màng bên trong thần quang lưu truyền. Trong cõi u minh một loại huyền diệu khí cơ bị dẫn dắt mà đến. Đi vào bốn vị thần chi tại trong thần quốc, sau đó bị bốn vị thần linh hấp thu tế luyện, truyền vào đại địa thai màng bên trong, biến hóa về chất, giống như là một cái trứng gà đã biến thành thiết thạch giống như vậy. Một chén thanh thủy đã biến thành hỏa diễm, lúc này đại địa thai màng đã biến thành mặt khác một loại vật chất. Màng có bất hủ đặc tính sức mạnh, tựa hồ theo khí cơ kia lan tràn, chỉnh bức trận đồ trở nên bất hủ, vĩnh hằng không xấu, vạn kiếp bất diệt một dạng. Loại này lột xác tuy rằng chậm chậm, nhưng cũng kiên quyết không rời. Một luồng không tên cảm ngộ tự trong lòng dâng lên, chờ đến chỉnh bức trận đồ hoàn thành lột xác, coi như này phương thế giới, tiên nhân, chính mình cũng đã giết được. Cái kia thời gian chính mình tất nhiên vĩnh hằng tồn tại. Bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, cùng tấm trận đồ này cùng ở, này có tính hay không là mặt khác một loại thành tiên? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Có phải là thành tiên hắn không biết, nhưng hắn vẫn biết, chính mình đã trở thành một loại không tên tồn tại, từ đó phía sau bất tử bất diệt vĩnh tồn ở bên trong đất trời. Coi như tiên nhân cũng đã giết không chết chính mình. Vì sao? Bởi vì chu tiên trên trận đồ, cái kia bất hủ phù văn đã bắt đầu diễn sinh, bất hủ vật chất đã tải chuyển hóa. Cho dù là này chuyển hóa vừa mới bắt đầu, nhưng bất hủ vật chất chính là bất hủ vật chất, cho dù là chỉ có bé nhỏ, cũng tuyệt đối không thể bị phai mờ. Hư hao. Này một tia bất hủ vật chất ẩn chứa Trương Bách Nhân sinh mệnh dấu ấn. Cho dù là sẽ có một ngày Trương Bách Nhân hồn phi phách tán, cũng chung quy sẽ có một ngày tự thời không nơi sâu xa sống lại mà ra. Hằng cổ bất diệt, ở chu tiên trên trận đồ, vô lượng thần quang lưu truyền, bốn cái thần quốc đang không ngừng mở mang, bốn thanh trường kiếm sừng sững ở tại trong thần quốc. Chấn áp toàn bộ trận đồ, bốn cái vị thần hóa thân mặc dù chỉ là vừa rồi đản sinh, còn nằm ở thời kỳ ấu thơ, nhưng tiên thiên thần linh chính là tiên thiên thần linh, uy năng không thể giống nhau, thiên địa cũng không thể đem ta hủy diệt. Đây mới là ta tồn tại dựa vào, ai có thể nghĩ tới năm đó cơ duyên, lại giao cho ta thành tựu như thế này. Trương Bách Nhân thần tính lộ ra một nụ cười. Một vệt an lòng, sau một khắc chỉ thấy thần tính bàn tay một quyển chu tiên trận đồ bị thu hồi. Một đôi mắt quét về hạ đan điền nơi, ở đâu bên trong Bắc Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương đánh thành một đoàn. Nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi. Trương Bách Nhân run tay một cái bên trong chu tiên kiếm trận, liền muốn đem cái kia Thế Tôn cùng Đông Hải Long Vương cuốn vào chu tiên trong trận đồ. Ai biết lúc này dị biến đột sinh, một viên màu tím long châu phóng ra đạo đạo lôi quang. Kịch liệt gợn sóng lại gọi Trương Bách Nhân chu tiên trận đồ hơi dừng lại một chút. Sau đó hai đạo thân rồng bị chu tiên trận đồ vứt ra ngoài. Tổ long long châu, Trương Bách Nhân biến sắc, nhìn chu tiên trong trận đồ tổ long long châu, ánh mắt lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Trước chu tiên đại trận tiêu diệt quần hùng, hắn còn đang kỳ quái, vì sao không gặp Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương bản nguyên. Không hề nghĩ tới lại là tổ long long châu đem cái kia hai con cá trạch thu lấy tiến vào. Gọi tránh được một kiếp, ở tại trong cảm ứng, tổ long long châu như cũ ở trong lòng bàn tay, tổ long long châu đã biến thành mình hóa thân. Thế nhưng vì sao nhưng một mực xuất thủ cứu rơi xuống Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương? Có lẽ là Long Châu bản năng đi. Lúc này coi như thần tính cũng có chút chần chờ bất định. Cẩn thận tìm kiếm Long Châu bên trong tất cả mảnh vỡ, cũng không từng phát hiện có người gian lận. Chính mình trồng vào Long Châu bên trong ma chủng, như cú vững vàng cầm giữ Long Châu. Tổ long long châu mang có Trương Bách Nhân dấu ấn, ma chủng, giống như là Trương Bách Nhân một bộ phân thân, có thể tránh ra Chu Tiên kiếm tức giận cắn giết. Mở ra Chu Tiên kiếm trận cũng không phải là một cái lệnh người chuyện rất kỳ quái. Nhưng kỳ quái tựu kỳ quái ở đánh thời cơ mở không đúng. Hắn vì sao cứu Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương? Trốn, Đông Hải Long Vương trong mắt tràn đầy điên cuồng. Trương Bách Nhân, ngươi phát điên, lại dám to gan tàn sát thiên hạ cường giả. Ngày sau tất nhiên sẽ gặp báo ứng. Quá điên cuồng, Đông Hải Long Vương sợ đến sắp nứt cả tim gan. Trương Bách Nhân lại không cố kỵ chút nào ra tay tàn sát thiên hạ cường giả. Chính mình thiếu một chút liền chết. Hoàn toàn chết rồi. Đông Hải Long Vương cùng Nam Hải Long Vương không dám trì hoãn. Điên cuồng cưỡi độn ánh sáng hướng về trong đan điền phóng đi. Mượn tổ Long Long Châu đưa ra sức mạnh. Hai người lại nháy mắt đánh tan thượng đan điền cùng hạ đan điền bình phong. Trực tiếp vượt qua trong đan điền. Trương Bách Nhân cũng không sợ bốn Hải Long Vương chạy trốn. Đem chuyện hôm nay nói ra, thiên hạ cường giả phân thân, bản tôn mất tích ở cơ thể chính mình bên trong, bản thân này liền cần một cái giải thích, nhưng Trương Bách Nhân chắc chắn sẽ không đi giải thích, bên ngoài mọi người cũng không phải người ngu, lúc này tất nhiên đã nhận ra không ổn, nói rồi làm sao, không nói thì lại làm sao, kết quả còn chưa phải là giống nhau. Hạ đan điền bên trong lại nói Tây Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương tiến nhập hạ đan điền. Tổ Long Long Châu không tìm được, nhưng cũng thấy được trôi nổi tại hạ trong đan điền đại nhật. Thấy được cái kia mênh mông vô cùng tiên thiên thần thủy biến thành hải dương. Đó là thái dương mảnh vỡ, lại vẫn có thái dương bản nguyên. Nếu ta chờ có thể được bảo vật này, tìm hiểu ra âm dương chung sức. Thủy hòa tướng sinh đại đạo, tu vi tất nhiên có thể càng hơn một tầng lầu. Tây Hải Long Vương trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt hướng về kia thái dương mảnh vỡ phóng đi. Ngươi đi thu lấy thái dương mảnh vỡ, ta tới thu lấy này vô số chân thủy. Nhìn Trương Bách Nhân trong đan điền chân thủy, Bắc Hải Long Vương trên mặt mang theo cuồng nhiệt hóa thành thân rồng. Cuốn lên sóng lớn hãi sóng. Liền muốn đem vậy thật nước lấy đi. A-di-đà Phật, xem ra là hòa thượng cơ duyên của ta đến rồi. Chưa từng nghĩ đại đô đốc trong cơ thể lại có thái dương bản nguyên mảnh vỡ. Không trách đại đô đốc có thể tiếp dẫn thái dương lực. Chỉ cần hòa thượng ta phải mảnh vỡ này, đại nhật pháp thân liền có thể đại thành. Đến thời điểm chấp trưởng đại nhật lực lượng, quần hùng thiên hạ tuy nhiều, nhưng lại có gì đều tai. Thế Tôn một đôi mắt nhìn trên bầu trời đại nhật mảnh vỡ. Ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Đúng là vẻ cuồng nhiệt. Nguyên bản Thế Tôn năm đó cũng có một khối thái dương mảnh vỡ ký thác ở Pháp Lan Tự. Nguyên bản dự định chuyển thế sau khi sống lại tu luyện được đại pháp. Ai từng nghĩ đến sự tình lại ngoài dự liệu của chính mình. Chờ chính mình chuyển thế trở về, cái kia thái dương mảnh vỡ lại bị người cho cướp đi. Một khối này mảnh vỡ cần phải tự là hòa thượng năm đó ta lưu lại mảnh vỡ. Lại bị Trương Bách Nhân tên khốn này lấy trộm cơ duyên. Thế Tôn xoa xoa tay. Hòa thượng cơ duyên của ta đến rồi. Đại Nhật Pháp thân viên mãn tự ở hiện tại. Hôm nay vật ấy nên vật quy nguyên chủ. Hả? Chỉ là một cái tiểu cá trạch lại cũng nghĩ cướp đoạt Phật gia cơ duyên của ta. Nhìn Tây Hải Long Vương xông lên tận trời muốn cướp đoạt cái kia thái dương mảnh vỡ. Thế Tôn nhất thời nổi giận. A-di-đà Phật, vật ấy cùng ta hữu duyên. Mong rằng thí chủ dừng tay. Một căn trạc cây quanh co khúc khuỷu duỗi ra. Sau đó trong phút chốc quét ngang cửu tiêu. Chỉ một đòn liền đem tôi không kịp đề phòng Tây Hải Long Vương đánh bay ra ngoài. Sau đó trạc cây uốn lượn vặn vẹo, hướng về trong hư không đại nhật xoạt đi. Thế Tôn, ngươi chính là hữu đạo cao chân, làm sao cũng làm loại này thủ đoạn hèn hạ, dĩ nhiên ra tay ám hại nhà ta huynh đệ. phía dưới đang thu lấy chân thủy Bắc Hải Long Vương bị Thế Tôn sợ hết hồn. Theo sau chính là giận tím mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.